Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 207, Sương Mù Đảo. Xong, hắn mắng chính mình là heo. Lĩnh chủ biểu tình đại biến, đứng ở trên xà nhà hung hăng trừng mắt Cố Hề Lịch. Nhưng Cố Hề Lịch không mang theo sợ, lần đầu tiên gặp được lĩnh chủ thời điểm, nàng đều không sợ, kiến thức quá nhiều như vậy vị lĩnh chủ. Lĩnh giáo qua bọn họ uy hiếp lực, sớm đã thành thói quen hảo sao? Hiện tại muốn cho nàng sợ, đó là không có khả năng. Không chỉ có không sợ, nàng còn muốn đem lĩnh chủ lộng xuống dưới, đem hắn đầu hướng trong nước biển mặt ấn. Một dính thủy, lĩnh chủ ánh mắt lập tức liền trở nên dại ra, thân thể cứng đờ đến độ sẽ không nhúc nhích. Cố Hề Lịch liền nhân cơ hội sờ hắn, gắt gao mà đem hắn ấn ở trong nước sờ, mua được tin tức có một cái là, bảo lưu lại tới vết thương chí mạng khẩu, tiết hầu không có bị che khuất, nơi đó không có miệng vết thương. Nàng từ lĩnh chủ cái ót bắt đầu hướng phần lưng sờ soạng, sờ đến niêm đáp đáp màu đen nước mũi cũng mặt không đổi sắc, đôi tay đặc biệt linh hoạt tập kích ngực, tiếp xúc đến lĩnh chủ xương quai xanh. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái cảnh tượng, giống như là đang xem điện ảnh giống nhau. Bất quá này điện ảnh truyền phát tin phương thức thực đặc biệt, là não nội truyền phát tin, kia giống như là lĩnh chủ từ trước trải qua, một đám người vây quanh hắn cùng hắn mụ mụ, những người này gương mặt đều đã mơ hồ, rốt cuộc thời gian đã có chút lâu rồi, nhưng bọn họ nói mỗi một câu. Tiểu tiểu lĩnh chủ đều có thể nhớ rất rõ ràng, ta cùng ngươi nói, ly hôn không phải thượng môi chạm vào hạ môi sự, ngươi nhất định phải suy xét hảo, vì hài tử suy xét, cũng vì ngươi chính mình suy xét. Hắn đã hứa hẹn muốn sửa hảo, một nữ nhân mang theo hài tử là thực vất vả, ngươi sao không thử tin tưởng hắn một lần đâu. Khuê nữ, ngươi đừng xúc động, hắn muốn còn dám cùng ngươi động thủ. Ngươi nói cho mẹ, mẹ làm ngươi hai cái ca ca giáo huấn hắn, ngươi nghe ta. Hiện tại còn không phải ly hôn thời điểm, mơ siêu trừ uống say động thủ ở ngoài. Hắn người này không có vấn đề lớn, gả hắn. Mặc quần áo ăn cơ mơ siêu ngươi đi theo hắn nhật tử quá đến không kém. Mặt khác liền nhịn một chút bái, mỗi người đều là khuyên giải không khuyên phân. Phi thường đáng giận, ở hắn xem ra. Này đó khuyên mẫu thân người, tựa hồ so đánh người phụ thân càng làm cho người căm hận. Một cái khác đoạn ngắn, đó là lĩnh chủ lên lầu khi, giữ chặt hắn hàng xóm dùng nửa nói giỡn ngữ khí nói. Tiểu võ, làm mẹ ngươi thu liễm một chút, thiếu ở bên ngoài rêu rao là có thể thiếu ai điểm đánh. Một cái phong, tao xinh đẹp nữ nhân. Đàn ông khó tránh khỏi không yên tâm mơ siêu tiểu võ cùng nói xấu người đánh lên tới. Hắn hận ý, Cố Hề Lịch cái này không cẩn thận chạm đến hắn hồi ức người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn hận chết những người này, mỗi ngày nói mát, ở mẫu thân làm ra quyết định muốn ly hôn thời điểm. Bọn họ giống như là thật sự quan tâm hai mẹ con người tốt giống nhau. Mỗi người đều là chi tâm người. Khuyên mẫu thân không cần ly hôn, lấy ly hôn sau bi thảm sinh hoạt tới báo cho mẫu thân. Phảng phất nhìn đến mẫu thân mất đi ly hôn dũng khí là bọn họ trong cuộc đời nhanh nhất an ủi sự. Tình, đây đều là quê nhà chi gian hỗ trợ lẫn nhau a. Ai vui nhìn đến thê ly tử tán cảnh tượng đâu. Nói đến nữ nhân bị gia bạo, nhắc tới không hòa thuận phu thê quan hệ, mỗi người đều trở thành trong sinh hoạt đại sư. Mỗi người đều có thể đối này lời bình vài câu, Cố Hề Lịch có thể cảm giác được, tiểu võ sinh sống ở quê nhà quan hệ phức tạp trong đại viện. Cái kia thời đại hẳn là không đề xướng ly hôn, đặc biệt là nhà gái trước mở miệng nói ra ly hôn. Này liền có thể giải thích trong trò chơi một ít che giấu quy tắc. Bởi vì lĩnh chủ là đứng ở thụ hại phụ nữ kia một bên. Thực chán ghét gia bạo nam nhân. Cũng chán ghét trợ giúp gia bạo nam người chơi, những cái đó chính mình còn không rõ ràng lắm, kỳ thật đã tham dự gia bạo sự kiện người vây xem. Hắn cũng sẽ giận cho đánh mèo, Cố Hề Lịch có thể hữu kinh vô hiểm đứng ở chỗ này. thật sự muốn một chút vận khí. Trong trò chơi còn có nàng không phát hiện che giấu quy tắc. May mắn nàng không có xúc lôi. Nói lĩnh chủ là cái đại lốc xoáy. Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình thật không có cho hắn dán sai nhãn. Như thế nào sẽ có người não nội tư duy như thế phức tạp. Giống như là không có manh mối tuyến đoàn. Hắn tình cảm là hỗn loạn. Giống như bỏ thêm mấy chục loại gia vị quấy gia vị đĩa. Mỗi giống nhau phân lượng đều thực đủ. Toàn khổ cay hàm sáp ma cùng sông lên ót. Tiêu nếm đến người thẳng hô chịu không nổi. Cố Hề Lịch chạy nhanh rời đi tay. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình phải bị lốc xoáy lĩnh chủ hỗn loạn cảm xúc cấp vỡ vụn. Não nội hoạt động như vậy phức tạp. Thượng một giây vẫn là cao hứng. Giây tiếp theo liền khả năng bạo nổ. Là cá nhân phải bị chính mình cảm xúc bức điên. Càng đừng nói vong linh cảm xúc đều là phóng đại vô số lần. Nga, hắn vốn dĩ cũng không phải người, mà là vong linh, muốn thật là người, hắn tuyệt đối là người điên. Cố Hề Lịch tay sờ đến lĩnh chủ ngực, gầy đến cùng bộ xương khô dường như lĩnh chủ cơ hồ không có thịt. Trên tay là xương sườn bao một tầng da súc cả mơ siêu bỗng nhiên. Nàng ở xương sườn khe hở bên trong sờ đến lạnh lẽo đồ vật. Rốt cuộc phản ứng lại đây lĩnh chủ đem nàng đẩy ra. Hai người bàn tay chạm nhau, một chạm vào lại có tân hình ảnh truyền lại đây. Tối tăm trong phòng, tiểu nam hài mở to mắt, hắn nhìn đến mụ mụ quỳ gối chính mình mép giường, giơ một phen dao gọt hoa quả. Mụ mụ, người thân thể không thoải mái sao? Mỗi người đều nói mụ mụ bị buộc điên rồi, hắn cũng không như vậy cảm thấy. Mụ mụ đối hắn ôn nhu cười cười, cây đao này đâm vào hắn thịt bên trong. Hắn đau đến hoa hoa khóc lớn, mà nghe hắn kêu đau mẫu thân run rẩy buông ra dao gọt hoa quả. Mụ mụ chỉ là muốn mang ngươi cùng nhau rời đi, ngươi cô đơn chỉ một cá nhân tồn tại sẽ thực vất vả tiểu võ. Mụ mụ, đau đau, tiểu võ mụ mụ đôi tay đều dính huyết, kia không phải tiểu võ huyết, thần sắc của nàng thực không bình thường, trừ tiểu võ ở ngoài, chỉ sợ người khác vừa thấy đến nàng bộ dáng. Liền biết nàng tinh thần ra vấn đề, một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, yêu nhã lại mỹ lệ, như thế nào sẽ lộ ra như thế tố chất thần kinh cười. Cái này buổi tối, tiểu võ mụ mụ lặng lẽ uy trượng phu ăn luôn rất nhiều chính minh dược. Này đó dược có nhất định trí huyễn tác dụng, sau đó dùng dao gọt hoa quả đem trượng phu giết chết. Vốn dĩ nàng cũng muốn giết rớt chính mình nhi tử, đao đều đâm vào đi. Lại không có thể thật sự muốn nhi tử mệnh, nàng cuối cùng cười tự sát, nếu nàng rời xa trượng phu, cùng trượng phu ly hôn nói, có phải hay không nàng liền sẽ không nổi điên, cũng sẽ không phát sinh bi kịch đâu, đều do có bạo lực khuynh hướng ba ba, đều do những cái đó ngăn đón mụ mụ không cho nàng ly hôn người. Tiểu võ ngực thượng kia thanh đao cũng không có đâm vào rất sâu, thực mau liền khỏi hẳn. Chỉ để lại một cái nhợt nhạt vết sẹo, lớn lên lúc sau, hắn tương đồng vị trí cũng không có lại chịu quá thương. Đường hắn trở thành vong linh, ngực thượng lại cắm một phen dao gọt hoa quả, đây là cái gọi là vết thương chí mạng, đem nó, lĩnh chủ có rất lớn xác suất sẽ bị thương nặng, lấy được vong linh chi tâm liền dễ dàng, dấu lớn đúng rồi, vị này lĩnh chủ nhũ danh là tiểu võ. Đại danh tư không võ, chợt lóe mà qua hình ảnh chung, có thể biết hắn lớn lên lúc sau trở thành luật sư. Tận sức với phản đối bạo lực gia đình, hắn chết như thế nào vong cũng không biết, rất lớn xác suất là chết đuối, vẫn là ở trong biển mặt chết đuối, nếu không như thế nào sẽ như vậy sợ hãi nước biển. Đã từng chết đuối người, thực dễ dàng sinh ra tâm lý chướng ngại, trở nên sợ thủy. Khụ khụ khụ, từ không kịch võ liệt ho khan, hắn rõ ràng có thể đứng lên, nước biển độ cao chỉ đạt tới hắn đùi, nhưng hắn giống hoàn toàn không chú ý tới điểm này giống nhau. Hô hô hô hô, hắn phát ra thanh âm như là ở phong cách dương. Suy yếu đến thậm chí đứng không vững, Cố Hề Lịch quả thực muốn cảm tạ ông trời, nàng vận khí thật sự quá hảo. Sương mù trên đảo cổ quái thủy triều đại khái cũng là quy tắc chế ước lĩnh chủ một loại thủ đoạn. không nghĩ tới bị nàng kiểm tra trống rột, nếu không phải biết lĩnh chủ có chí mạng thương, nàng đại khái đã sớm kiên trì không nổi nữa. Nàng đối ở trong lĩnh vực đối mặt phó tương đương với thần lĩnh chủ nhưng không có gì nắm chắc. Nói nữa, nếu không biết lĩnh chủ vết thương chí mạng, cho dù Tư Không Võ trạng thái không tốt, nàng cũng mơ tưởng mổ ra lĩnh chủ ngực, lại một lần tới gần Tư Không Võ. Nàng thuận lợi đến sờ đến dao gọt hoa quả chuôi đao. Trên tay dùng sức, đao đã bị nàng toàn bộ. Tư Không Võ trên người màu đen nước mũi bộ phận nháy mắt biến thành màu đen thủy. Theo hắn một lần nữa trở nên hoàn chỉnh thân thể đi xuống lưu. Như thế tốt thời cơ, Cố Hề Lịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng hiện tại đã không cần bất luận cái gì công cụ. Chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể tay không xẻo tâm mơ siêu thực dễ dàng liền đào ra. Đây là một viên nhất đặc biệt vong linh chi tâm mơ siêu tinh oánh dịch thấu như thủy tinh giống nhau. Vong linh chi tâm mặt trên có vài vết rách, Cố Hề Lịch nhẹ nhàng nhéo. Nó liền hoàn toàn vỡ vụn, đã được đến nàng muốn đồ vật, liền không cần thiết làm Tư Không Võ thảm như vậy. Rốt cuộc là vong linh lĩnh chủ, hay là nên có một chút bài mặt, cho nên Cố Hề Lịch dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn lộng tới trên xà nhà ngồi. Đồng thời cũng ở cảm thán, hắn thể trọng hảo nhẹ, 1m7 mấy cái đầu đại khái không đến 80 cân. Gầy đến cực kỳ, rời đi nước biển lúc sau, Tư Không Võ tình huống không có như vậy không xong. Càng thần kỳ chính là, hắn cả người khí chất đã xảy ra rất lớn biến hóa. Từ một cái tố chất thần kinh đại hình đáy biển lốc xoáy, biến thành bình tĩnh mặt biển, trực quan một chút xem. Chính là Cố Hề Lịch cho rằng người này có thể bình thường đối thoại. Tư Không Võ mặt một phen trên mặt thủy, Cố Hề Lịch nhưng thật ra tâm tình thực hảo, người vì cái gì muốn chạy đến nơi đây tới nhìn lén ta. Ngàn dặm đưa trái tim, tình nghĩa thực trọng, Tư Không Võ, ta chính là muốn nhìn xem, diệt trừ ta đại diện tích bùn đen chính là người nào, Cố Hề Lịch. Bùn đen, Tư Không Võ. Ân, nhân tâm mặt trái cảm xúc, ta chính là dựa mãnh liệt mặt trái cảm xúc mới có thể biến thành vong linh. Nhưng ta ở trở thành lĩnh chủ lúc sau, nó cũng ở không ngừng lớn mạnh, ở ta tiếp nhận đã từng gặp quá bạo lực vong linh lúc sau. Này đó mặt trái cảm xúc trở nên càng nhiều, còn muốn cắn nuốt ta, Cố Hề Lịch, kia phía trước bản đồ nam chủ nhân, chính là ngươi mặt trái cảm xúc hóa thân sao? Tư Không Võ, có thể nói như vậy, cũng có thể nói chúng nó đều là ta một bộ phận Cố Hề Lịch, cho nên ta giết chết bọn họ, đối với ngươi mà nói là có chỗ lợi. Tư Không Võ cười lạnh, đây là ngươi lấy đi trái tim ta lý do. Hảo đi, xóa bùn đen ảnh hưởng, Tư Không Võ cũng không phải hảo tính tình người. Cố Hề Lịch, ta còn có cuối cùng một vấn đề, bản đồ bên trong xuất hiện nam chủ nhân. T, không cần hỏi, là phụ thân ngươi đi, ta đây đổi một cái, sương mù đảo không phải mỗi cách 15 thiên đều sẽ chìm vào đáy biển sao? Ngươi như vậy sợ thủy, đều là như thế nào khắc phục sợ hãi a? Tư Không Võ, ngoặc kép, cái này du khách thật chán ghét, tối nay thủy triều không giống bình thường, nước biển độ cao cơ hồ sắp tới xà nhà, vừa đến thủy triều xuống thời điểm. Tư Không Võ liền lập tức đi rồi. Cố Hề Lịch lấy ra bảo kính tới chiếu chính mình ót. Mặt trên đỏ tươi ba vị số. 100, bằng muốn biết Lịch Lịch đụng chạm đến lĩnh chủ xương quai xanh thời điểm. Hai người vì cái gì như là bị ấn hạ nút tạm dừng giống nhau. Hình ảnh dừng hình ảnh 2 phút. Là ta tạp trụ sao? Không phải tạp, chính là dừng hình ảnh phát sinh cái gì? Chưa giải chi mê cộng 1, 1000 cái lĩnh vực liền có 1000 cái hoàn toàn bất đồng lĩnh chủ. Lĩnh chủ sách tranh cộng 1 chúc mừng Lịch Lịch hỉ để rách nát phong linh chi tâm một quả tác giả có. Lời muốn nói, bạch cây đậu, hôm nay lại là nhìn đến tức phụ cùng khác nam quỷ linh khoảng cách tiếp xúc một ngày. Chua.jpg, đến muộn, thiếu 5000, cuối tháng lại thiếu nợ, tân một tháng từ thiếu nợ bắt đầu. Cảm giác thuốc viên, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nước sôi để nguội, ba thất một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nửa chỉ bánh chèo áp chảo sủi cào bánh 100 bình. Play 60 bình, người ba ba ta, tiểu tiên nữ 50 bình. Green Cloud 40 bình, ta phải làm học bá 36 bình, nước sôi để nguội, thằng gai lục, tác 30 bình, dưới 072 28 bình, tranh 23 bình, ân tuyết, ta kính linh, vĩnh không nói bỏ, đường phân khống, thừa ni, bị thổ bao phủ không biết làm sao, đại bạch bạch bạch bạch, Miss Quân, hành hương, vân 20 bình, di ngươi là cái manh vật 18 bình. Chín nhan 14 bình, mặc hề con ngươi, không tốt lời nói cá, huỳnh vũ lưu ly toái, trong núi hài tử, ngăn rượu, bạch lộc, ngữ, chuông gió thảo lai động, ái nhiều hơn, tiếu tiếu, nhan khống, dã no hoa, đại thiếu gia 10 bình, xê 9 bình, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, cương cương 8 bình, 22.022.377 bình. Kiều An, Động Đình, Quên Đi Niên 5 bình, Quả Quả 3 bình, Phi, Lạc Thủy, Từ Xuyên 2 bình, Dữ Dội, Sợ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiền, Nhiên Nha Nhiên, Dương Đạo Di Bảo, Miêu Miêu Người Yêu Thích, Tiêu Thần 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.